Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 696, làm ghi chép. La Khải đạp lật cướp bóc thủ phạm chính thời điểm, xung quanh người đi đường đều tại kinh khủng bối rối địa trốn tránh. Không có bao nhiêu người chú ý tới hắn động tác, thậm chí không ít người căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Thế nhưng đường cướp bóc phạm đồng lõa nhảy ra ý đồ hành hung. Rất nhiều bị hấp dẫn lực chú ý người đi đường thấy rất rõ ràng. Cũng thấy được La Khải tay không chiến lật đối phương toàn bộ quá trình. OMG! Trong đám người truyền ra kinh hô. Đường tuần cảnh qua chế phục hung phạm. Lập tức liền có người vỗ tay thăm hỏi. Này tiếng vỗ tay không là tặng cho cảnh sát, mà là La Khải. Vừa mới bắt đầu chỉ là một hai người, sau đó phụ cận người đi đường cùng các du khách nhao nhao đi theo vỗ tay. Không ít người vẫn hướng La Khải giơ ngón tay cái lên. La lớn, hero, không sai, trong mắt bọn hắn, La Khải tuyệt đối là một vị chân chính anh hùng. Đối mặt hung tàn kẻ bắt cóc không hề có sợ sắc động thân. Đồng thời lấy cao minh thân thủ đả đảo hung phạm. Đồng thời bảo vệ mình mỹ lệ bạn gái. Quả thật chính là trong phim ảnh tình tiết a. Để cho người cảm giác bất khả tư nghị là tại cùng kẻ bắt cóc sâu lâu trong quá trình, La Khải tay phải còn cầm bao lớn bao nhỏ không có bỏ qua. Trực tiếp liền miễu sát hai người thân thể khỏe mạnh đối thủ. Lão công, chấm ngoặc kép, Mạc Lam khuôn mặt phiếm bạch địa nhào vào La Khải trong lòng. Vừa rồi nàng thực bị sợ hiện tại vùi đầu vào La Khải trong lồng ngực mới cảm giác được vô cùng an tâm cùng ấm áp. La Khải ôm lấy nàng, ôn nhu nói, không có việc gì, Mạc Lam gật gật đầu, vành mắt dĩ nhiên phiếm hồng. Nàng thật không biết nếu như La Khải gặp chuyện không may chính mình nên làm cái gì bây giờ. Lại nghĩ tới vừa rồi La Khải bảo vệ mình dũng cảm. Trong nội tâm nhịn không được ý nghĩ yêu thương sóng chiều. Không kịp xung quanh người bên ngoài vây xem, nàng đưa tay ôm lấy La Khải cái cổ, nhón chân lên chủ động đưa lên môi thơm. Hoa, một màn này để cho xung quanh vừa mới có chút bình thường trở lại tiếng vỗ tay lần nữa trở nên mãnh liệt. Rất nhiều người đi đường đều nhãn mạo tinh tinh, dùng di động chụp được này lãng mạn vô cùng một màn. La Khải cùng Mạc Lam ôm nhau đối với hôn thật lâu, mới lưu luyến địa buông ra. Mạc Lam khuôn mặt ửng đỏ thẹn thùng một mảnh, khụp khụp. Ngay vào lúc này, một vị thân mặc áo chống đạn tuần cảnh đi tới, dùng miệng âm dày đặc anh văn nói, vị tiên sinh này, cảm tạ ngài anh dũng hành vi, bất quá chúng ta cần ngài đến cục cảnh sát làm một phần ghi chép làm bằng cớ. Kính xin ngài thông cảm, kỳ thật mới vừa ở hắn liền chuẩn bị qua, nhưng là thấy đến La Khải cùng Mạc Lam hôn môi liền không có quấy dày. Bằng không lời đoán chừng cũng bị xung quanh quần chúng dựng thẳng ngón giữa. Lúc này có hai chiếc xanh trắng đồ trang xe cảnh sát đã đi đến hiện trường. Đến đây tiếp viện cảnh sát đem hai người thống khổ rên rỉ nghi phạm áp lên xe cảnh sát. Còn có một vị cảnh sát đang cùng lúc trước bị đoạt một người trung niên nữ tử tại giao lưu. Ta có thể hiểu được. Chấm ngoặc kép, La Khải gật gật đầu. Đối với Mạc Lam nói, nếu không ngươi về trước tửu điếm, ta đi cục cảnh sát làm xong ghi chép trở về nữa. Không được, Mạc Lam không cần nghĩ ngợi địa quả quyết cự tuyệt. Ta muốn đi theo ngươi. Hảo ba, La Khải cầm chặt tay nàng. Đối với tuần cảnh nói, bạn gái của ta muốn cùng ta cùng đi cục cảnh sát có thể chứ? Đương nhiên, tuần cảnh mỉm cười nói, ta hoàn toàn có thể đủ lý giải ngài bạn gái tâm tình. Mời đi theo ta a. Vì vậy, chung quanh người đi đường du khách tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. La Khải cùng Mạc Lam một chỗ ngồi trên đệ nhị chiếc xe cảnh sát. Rất nhanh đi đến cự ly Cham Elize đường cái không xa cảnh sát phân cục. Tại trong cục cảnh sát, La Khải tiếp nhận một vị cảnh quan hỏi, đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói một lần. Đối phương anh ngữ nói rất khá, cho nên hai bên liền dùng anh văn tới giao lưu, bởi vì La Khải cũng không phải phạm tội hiểm nghi người. Cho nên vị này tên là Crowder cảnh quan vẫn rất khách khí. Đồng thời phân phó một người trung niên nữ cảnh sát vì hắn cùng ở bên ngoài chờ đợi Mạc Lam đưa lên cà phê cùng điểm tâm. Không qua đại khái qua chừng nửa canh giờ thời gian, cho La Khải làm ghi chép, Crowder cảnh quan ra ngoài tiếp điện thoại. Một lần nữa sau khi trở về, thần sắc cũng có chút vi diệu biến hóa. La Khải tiên sinh, chấm ngoặc kép, hắn nghiêm túc nói, người đả đảo hai người kia mới vừa ở tại trong bệnh viện tiếp nhận kiểm tra. Một cái ruột non tan vỡ, một cái xương sườn gãy xương. Tình huống đều tương đối nghiêm trọng. La Khải trấn định tự nhiên hồi đáp, ta là phòng vệ chính đáng. La Khải đương nhiên rất rõ ràng tự mình ra tay độ mạnh yếu. Nhưng lúc ấy tình huống hắn không dưới nặng tay cũng khó có khả năng. Muốn biết rõ Mạc Lam liền ở bên cạnh hắn. Vạn nhất nếu kẻ bắt cóc rút ra đem khẩu súng, hắn thân thủ cường thịnh trở lại cũng gánh không được viên đạn a. Cho nên một kích trọng thương là phải, chỉ có để cho hung phạm đánh mất năng lực phản kích mới có thể bảo chứng an toàn. Dù cho vì thế chọc phiền toái, La Khải cũng là sẽ không tiếc. Ngươi không có làm gì sai, chấm ngoặc kép, Crowder cảnh quan nghiêm túc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, ta đồng sự kiểm chứng hai người kia thân phận, một cái trong đó là hình sự tội phạm truy nã. Cảm tạ ngươi giúp đỡ giúp bọn ta bắt lấy hắn. Nói qua, hắn hướng La Khải vươn tay. La Khải cùng hắn nắm nắm, cười cười nói, không cần khách khí, ngươi bây giờ đều có thể trở về. Chấm ngoặc kép, Crowder cảnh quan nói, chỉ là ngươi tạm thời không thể rời đi nước Pháp, bởi vì chúng ta còn cần ngươi đối với vụ án tiến hành hiệp trợ điều tra. Thỉnh ngươi đều đối đãi chúng ta thông báo. Thật xin lỗi, chương trình như thế ta cũng không có cách nào. La Khải gật gật đầu, ta có thể hiểu được. Cảm ơn, Crowder cảnh quan tự mình đưa La Khải rời đi hỏi phòng. Ở bót cảnh sát trong đại sảnh cùng Mạc Lam tụ hợp. Mạc Lam có chút lo lắng, không có sao chứ, không có việc gì, chấm ngoặc kép, La Khải nói, chính là tạm thời còn muốn tại Paris nhiều ở vài ngày. Đính vé máy bay muốn lui, vậy ta cùng ngươi, chấm ngoặc kép, Mạc Lam ngược lại vui vẻ, chúng ta có thể chơi nhiều vài ngày, đi Louvre Museum còn có tháp Eiffel nhìn xem. La Khải cười một tiếng, hai người vừa mới chuẩn bị phản hồi tửu điếm, kết quả La Khải di động vang lên, là Trương Bác điện thoại. La Tổng, ngươi không sao chứ? Thanh âm hắn tràn ngập lo nghĩ. Rất khẩn trương bộ dáng. La Khải sững sờ, nói, ta không sao, làm sao vậy? Trương Bác hiển nhiên buông lỏng một hơi, nói, hiện tại trên mạng đều truyền điên, nói ngươi bị nước Pháp cảnh sát cho bắt, còn có hiện trường ảnh chụp, các loại thuyết pháp đều có, công ty bên này hoàn toàn cũng không biết tin tức, tất cả mọi người vô cùng sốt ruột, nhanh như vậy liền truyền tới trong nước. Hiện giờ mạng lưới thời đại tin tức truyền đi tốc độ thực rất kinh khủng. La Khải cười nói, ta thật là đi cục cảnh sát, bất quá là hiệp trợ cảnh sát điều tra, hiện tại vừa mới xuất ra, không có bất kỳ sự tình, các người yên tâm đi. Trương Bác nói, vậy quá tốt, ta tại quan bác thượng phát cái thanh minh a. Ừ. La Khải đồng ý, cũng không có quá để trong lòng. Nhưng mà hắn đánh giá thấp chuyện này lực ảnh hưởng, vừa mới chấm dứt cùng Trương Bác trò chuyện, di động lại vang lên. Không chỉ là La Khải di động, Mạc Lam di động cũng ở vang rồi. Hai người thân bằng hảo hữu nhau nhau điện báo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.